nhưng mà Lâm Minh vẫn không muốn chọc rắc rối không cần thiết. Mộc tiểu huynh đệ, lên ngựa thôi. Na Uy tiểu thư, ủy khúc cô cưỡi cùng con ngựa với Muội Muội. Na Uy mặt không đổi sắc đi đuổi ngựa, đối với Lâm Minh nàng chỉ có thể thở dài trong lòng. Không biết thiếu niên này nghĩ như thế nào, hắn ngốc hả? Hay là vô tâm vô phế, lạc quan mù quáng đến mức độ này? Hắn thật nghĩ rằng Nam Cương song sát thành công rồi bỏ qua cho hắn ư? Tuy nhiên hiện giờ Na Uy cùng với Muội Muội của nàng còn khó bảo toàn vận mệnh, làm sao có lòng dạ đi lo cho người khác? Nhóm người Lâm Minh năm người cưỡi ngựa núi chân thấp chạy nhanh. Loại ngựa này dùng tốc độ không nhanh nhưng sức chịu đựng vô cùng tốt. Hơn nữa, treo đeo lội suối như đi trên đất bằng. Dần dần, cây cỏ chung quanh ngày càng tốt tươi. Lúc mới vào Nam Cương, cây cối thưa thớt, địa hình chủ yếu là đầm lầy thảo nguyên. Còn bây giờ rừng rậm dày đặc, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất. Trong rừng rậm, u ám như hoàng hôn, cỏ cao đến hơn nửa đầu người. Giữa vùng cỏ cao này, thường xuyên có hung thú mãng xà khổng lồ ẩn nấp, võ giả không đủ tu vi đi vào trong đó rất dễ bị giết. Nam nhân đầu trọc bung dao bầu mở đường phía trước, nam nhân mặt khỉ đi mặt sầu, còn Lâm Minh và hai vu nữ được bảo hộ ở giữa. Trước khi tìm được vu thần thánh địa, an toàn của ba người Lâm Minh là hết sức trọng yếu. Tiểu huynh đệ giúp một tay. Trước khi trời tối đen chúng ta phải đi ra khỏi khu cỏ cao này, bằng không sẽ có nguy hiểm, một mình ta mở đường. Thật là hơi chậm. Nam nhân đầu trọc vừa vung đao bầu vừa nói với Lâm Minh, loài cỏ này cực kỳ dày đặc, quấn lấy nhau. Hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, nếu không chém hết ngựa không thể đi qua được. À, được rồi. Lâm Minh nói một tiếng, chậm rãi rút ra một thanh đoạn đao nhân dài trung phẩm từ tu di giới. Cây đao này là hỏa công để lại tu di giới sau khi chết. Cây đao này tạo hình cổ xưa, vỏ đao bọc lớp da trắng, nhìn đã có chút năm tháng. Cách mũi đao năm tấc có minh văn đỏ sậm, đây là minh văn phụ hỏa thuộc tính tăng phúc 40%. Chỉ riêng minh văn phụ này đã có giá trị vượt xa 1 vạn lượng vàng. Rõ ràng đây là một thanh đoạn đao đã trải qua rèn đúc, cường hóa tỉ mỉ. Nếu không có gì bất ngờ, hắn là vũ khí của hỏa công từng dùng. Chỉ là về sau bị đào thải, nhưng lại không nỡ đem đi bán, cho nên vẫn nằm trong tù di giới. Làm mình lấy ra cây đao này, nam nhân đầu trọc nháy mắt trợn tròn. Con bà con mụ nó, tùy tiện lấy ra một thanh bảo khí nhân gia trung phẩm. Hơn nữa xem ra còn là loại đỉnh cao trong bảo khí nhân gia trung phẩm. Lão tử sống bao nhiêu tuổi rồi, tổng cộng chỉ có 3 lần thấy qua bảo khí nhân gia trung phẩm mà thôi. Nam nhân mặt khỉ thấy vũ khí của Lâm Minh, đôi mắt khỉ liền tỏa sáng. Hắn chú ý đến chiếc nhẫn không bắt mắt trên tay Lâm Minh, không cần nghĩ ngợi đó là một tu di giới. Tu di giới đó dù là tu di giới kém cỏi nhất cũng phải mấy vạn lượng vàng mới mua được một cái, hắn đã sớm thèm tuồng. Nhưng gia sản của hắn làm sao mà mua nổi? Trong lòng nam nhân mặt khỉ liền mừng muốn nở hoa, vẻ mặt tươi cười sáp lại gần. Hắn thật sự muốn gấp gáp muốn giết chết Lâm Minh, cướp lấy tu di giới, kiểm tra xem bên trong còn có cái gì. Không biết trên người tiểu tử này còn có bao nhiêu thứ tốt. Con bà nó thật là đụng số đỏ rồi, có bao nhiêu đều sẽ là của lão tử. Hơn nữa tiểu tử này vừa nhìn thấy là đồ chưa dứt sữa, ngay cả đạo lý tài không lộ sáng cũng không hiểu. Cây đào tốt như vậy ngây ngốc lấy ra, không giết hắn cướp đào đúng là xin lỗi hắn. Nhìn thêm một chút, chờ vào vua thượng thánh địa lập tức giết hắn. Lâm Minh lại như hồn nhiên không chú ý đến ánh mắt tham lam của nam nhân đầu trọc và nam nhân mặt khỉ, cứ dùng bảo đao chặt cây cỏ. Bảo đao nhân gia trung phẩm cộng thêm minh văn phụ thuộc tính ngọn lửa khắc lên, chém cỏ quả thật như là thần binh cắt đậu hũ. Chỉ nghe một tiếng soạt, cỏ dại ngã rạp thành mảng lớn. Nam nhân đầu trọc thấy cảnh này cổ họng không khỏi khô khan. Nếu cho hắn cây đao này, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vũ khí của nam nhân đầu trọc là lan nha bổng, loại vũ khí này vốn đã không thường dùng. Bình thường luyện khí sư đều không dư hơi mà đi trạng bảo khí lan nha bổng, cho nên nam nhân đầu trọc sử dụng chỉ là lan nha bổng bình thường. Còn nam nhân mặt khỉ thì lại có một cây búa ngắn, nhân dài trung phẩm, nhưng cũng chỉ là loại thứ phẩm lót đáy trong bảo khí, cộng thêm một cái minh văn phù trác rưỡi trên đó, tổng giá trị không quá 2.000 lượng vàng. Đối với phần lớn võ giả, bảo khí giá trị cộng với một cái mấy ngàn lượng vàng là rất đắt giá. Bình thường chỉ có quan cháu thế gia mới mua được,

Nghe nói, thập vạn đại sơn ở Nam Cương tất cả mấy ngàn bộ lạc lớn nhỏ, lại chưa bao giờ có người nào chiếm được vô thần lực của tầng thứ bảy. Đại ca, còn chờ cái gì? Mau mở đại môn ra một chút ạ. Gã đại hắn đầu trọc xoa xoa bàn tay tràn đầy, nốt chai thực dậy, đã đợi không kịp. Vô thần tháp trong đầu hắn, phản phất giống như đang trang bị vô số mỹ nữ, chỉ cần hắn có thể chạy lên tận, như vậy, nữ thần lấy được sẽ là càng nhiều, càng cao quý, càng đủ vị. Mộc tiểu huynh đệ, phiền toái người giúp một tay. Nam nhân mặt khỉ nói với Lâm Minh. À, được. Lâm Minh vừa nói vừa đi đến về phía tế đàn. Nhìn Lâm Minh đứng lại ở vị trí của hắn, nam nhân mặt khỉ hiện ra nụ cười dữ tợn. Ở trong mắt của hắn, Lâm Minh chính là một con dê béo đợi làm thịt, giết hắn rồi, một số tài phú liền đến tay ngay. Hơn nữa, lực lượng mà vô thần thánh địa này ban cho sau này hắn thăng quan tiến chức như diệu gặp gió, sắp tới thậm chí hắn cũng có thể thành lập một cái bộ lạc tộc nhỏ, làm vô thượng sứ trong truyền thuyết một lần. Mỹ nữ, quyền lực, tài phú, lực lượng dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, trong lòng nam nhân mặt khỉ đã vui mừng. Tuy nhiên, càng là đến lúc này, càng là phải cẩn thận coi chừng, một bước đi nhầm, cả bạn đều thua. Hắn hiếp mắt, nhìn về phía Na Y nãy. Cô cùng với muội muội cô hai người ở lại đây, đi lại vài vòng ở trong mật thất này. Một lát, cần làm thịt tiểu tử họ Mộc kìa, có thể phải đại triển một chút tay chân. Nam nhân mặt khỉ cũng không hy vọng dẫm lên cơ quan gì đó. Na Y nói, trong mật thất của vô thần không có cơ quan, tôi sẽ không tính lấy mạng của bụi bụi của ta để mà nói đùa. Tốt, ta đây tin cô. Lão nhị, Mộc tiểu huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Nam nhân mặt khỉ vừa nói, bắt đầu rốt chân nguyên vào con mắt ở trung ương tế đàn. Gã đại hắn đầu trọc theo sát sau, Lâm Minh cũng chậm rãi vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, rót chân nguyên vào theo bọn họ. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm của Na Y. Sau khi đại môn mở ra, bọn họ sẽ không lưu lại tính mạng của người. Nơi ở phía sau người có hai trượng, có một nơi độ dày chưa đầy một tấc, có thể trực tiếp đụng vỡ cửa đá. Phía sau cửa đá có một lối đi an toàn, luôn luôn có thể thông ra bên ngoài. Vu thượng thánh địa, sau khi ngươi mở đại môn ra, thừa dịp ánh mắt bọn họ chuyển dời đến bên trong cửa vu thượng tháp, lập tức xoay người xông vào cửa đá. Nếu như tốc độ của ngươi rất nhanh, chạy trốn kịp, bọn họ không biết trong thông đạo có cơ quan hay không, có thể sẽ không đuổi theo ngươi. Lâm Minh nhẹ nhàng kinh ngạc, có chút kinh ngạc liếc nhìn Na Y một cái, không nghĩ đến nàng sẽ chỉ ra một con đường sống cho chính mình như vậy. Na Y này nhìn như lạnh lùng nhưng kỳ thực nội tâm vẫn là rất lương thiện, cũng là chính mình. Vì để tiến vào vô thượng thánh địa mà cố gắng không xuất thủ cứu giúp, có chút vô sĩ. Lâm Minh nói, cảm ơn, ta nghĩ Na Y tiểu thư nên lo lắng cho bản thân mình à. Mặc dù đồng sinh, đồng tử, toái tâm cổ, bọn họ cũng vẫn có thể có biện pháp chế trụ các cô. Đồng sinh, đồng tử, toái tâm cổ, nghe đúng là khế ước không tồi, nhưng chỉ cần bắt người lại, làm cho các nàng không tự sát được, tỉ như đánh ngất xỉu hoặc là sử dụng thuốc mê nào đó, rồi sau đó giam lỏng, niêm phong, chấn nguyên của các nàng, tìm người giải trừ toái tâm cổ là được. Dù sao không ai nguyện ý giao tính mạng vào trên tay người khác, huống chi bí mật của vô thượng thánh địa này chọc cho người ta đỏ mắt. Nam tử đầu trọc cũng với nam nhân mặt khỉ, làm sao nguyện ý để tỉ muội vu nữ rời đi. Những thứ này không cần ngươi quản. Thanh âm của Na Y đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lâm Minh nhún vai, không nói thêm gì nữa. Hết sức chuyên chú, rót năng lượng vào viên cầu màu đen. Viên cầu màu đen này giống như một cái động không đáy. Nuốt vào vô số năng lượng, cũng không thấy mảy may phản ứng gì. Dần dần, nam nhân đầu trọc đã có chút thở hồng hộc. Nam nhân mặt khỉ cũng căng lên đỏ trực. Lâm Minh có được năng lực khôi phục siêu cường, ngược lại là người thoải mái nhất trong mọi người. Tuy nhiên hắn vận chuyển chân nguyên cũng làm cho sắc mặt ngàn đỏ bừng. Một bộ dáng như là thế lực không chống đỡ được nữa. Thêm một chút sức là được. Nam nhân mặt khỉ nói xong, viên cầu màu đen bắt đầu phát ra hào quang mờ nhạt, toàn bộ mật thất bắt đầu chấn động lên. Theo tiếng ầm ầm, cửa chính vô thượng tháp sốt cuộc mở ra, hiện ra một tòa ngọc tháp bảy tầng, toàn bộ phát ra ánh sáng trắng sữa vào trong mắt mọi người. Ha ha! Nam nhân mặt khỉ nhìn thấy Vô Thận Tháp liền quá kích động, cười một tràng dài. Lâm Minh cũng thoáng hơi ngẩn người, tòa tháp này như thế nào? Giống như tòa tháp Bảo Lung Linh Tháp nhìn thấy ở Thất Huyền Võ Phủ thời điểm tham gia khảo hạch lúc trước. Số của thành công rồi, ha ha ha! Nam nhân đầu trọc xoa xoa tay nói, đại ca, chúng ta chờ một chút rồi cùng nhau đi vào thôi. À, được, thử xem hai huynh đệ chúng ta, ai đi lên cao hơn. Tuy nhiên, trước đó còn có chút việc nhỏ cần phải xử lý. Nam nhân mặt khỉ nói xong cười tủm tỉm quay nhìn Lâm Minh, trong vẻ tươi cười ẩn chứa sát khí vô tận. Ta bảo huynh đi, sao huynh không đi hả? Na Y hỗn hển dùng chân nguyên truyền âm nói. Lâm Minh trả lời, ta lưu lại là vì vô thận lực, cũng là vì muốn trả cho cô mối nhân tình. Vừa rồi ta vừa nói qua, cho dù có động sinh động tử toái tâm cổ, tỷ muội các cô cũng không nhất định may mắn thoát khỏi. Cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn? Na Y không thể tin, chẳng lẽ Lâm Minh muốn động thủ với hai người kia? Dịch Cân Kỵ đối phó với luyện cốt đỉnh phong trên lệch thật lớn, cả một nửa cảnh giới, mà còn là với một địch hai. Nam nhân đầu trọc, nam nhân mặt khỉ, một trái một phải dường như chặn Lâm Minh. Một tiểu huynh đệ, suốt đoạn đường đi này vất vả cho ngươi rồi. Lâm Minh chống tay lên hai đầu gối, thở phì phì từng hơi, bộ dáng có vẻ thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn dùng khuỷu tay lau mồ hôi nổi. Hai vị đại ca quá khách sáo rồi, hai vị cũng luôn đối phó với hùng thú, các vị mới vất vả, ta chỉ là đi theo hai vị một chuyến mà thôi. Tư thế này của hắn thoạt nhìn không có mảy may chuẩn bị đề phòng, nhưng linh hồn lực của hắn đã bắt đầu, thì bất cứ lúc nào cũng đều tập trung vào nhất cử nhất động của hai người này, mà ngón tay chống lên đầu gối cũng chạm đến tu dị giới. Hai võ giả luyện cốt đỉnh phong nên phải làm sao cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, đột nhiên đánh chết một người thì người còn lại cũng dễ đối phó. Ngược lại, nếu một chiêu không thành công, hai người bắt đầu dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, thậm chí phát hiện không địch lại rồi tách ra chạy trốn. Như vậy, ở trong Vô Thần Thánh Địa này tràn đầy cơ quan mà truy sát bọn họ vô cùng phiền toái. Huống chi, trên thân nam nhân mặt khỉ còn có động sinh động tử toái tâm cổ, càng thêm khó giải quyết xử lý. Nam nhân mặt khỉ cười nói, một tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem, nơi này cơ quan trùng trùng, lại ở sâu trong lòng đất, vừa im lặng vừa an toàn, quả thật chính là một chỗ mộ địa thiên nhiên đấy. Lâm Minh sửng sốt ngỡ ngàng nói, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ý tứ gì à? Ý của ta là nói, phong cảnh nơi này đẹp như vậy, không bằng để huynh đệ chúng ta đưa tiễn người yên giấc tại đây. Nam nhân mặt khỉ nói xong, nét mặt đột nhiên đầy dữ tợn, hắn chụp cây đoạn phủ sau lưng, chém xuống một búa vào gáy Lâm Minh, mà cùng lúc đó, nam nhân đầu trọc cũng rút ra lăng nha bổng trên lưng, quét về phía thắt lưng Lâm Minh. Một trước một sau, hai phía cùng công kích, gần như trong nháy mắt phong kín tất cả hướng né tránh của Lâm Minh, Na Thủy cả kinh kêu lên tra tiễn. Chết! Nam nhân mặt khỉ nhặt bổ xuống một búa. Nhưng, ngay trong nháy mắt đó, thân ảnh Lâm Minh đột nhiên biến mất. Cây lan nha bổng của nam nhân đầu trọc vừa mới chém ra một nửa, chỉ thấy trên ngực chợt lạnh, một vật gì đó màu trắng bạc xuyên qua. Từ trước ngực hắn ló ra ngoài, nam nhân đầu trọc có chút mờ mịt cúi đầu nhìn, đúng là một mũi cây trượng thương, mặt trên dính đầy máu tươi, nhưng máu tươi cũng không có dính vào đầu mũi thương, mà chảy xuống theo sóng lưng thương, tụ thành dòng máu đỏ sẫm rơi xuống. Máu tươi rơi trên mặt đất, ở trong thông đạo vắng lặng, thanh âm đặc biệt, vang dội lạ thường. Lúc này trên mặt nam nhân mặt khỉ vẫn còn duy trì vẻ dữ tợn vừa rồi, biến cố xảy ra bất thình lình làm hắn nhất thời không kịp phản ứng tình thế. Lão nhị, ngươi! Ta! Nam nhân đầu trọc, giơ tay muốn chụp bắt cái gì, nhưng ánh mắt hắn lại dần dần tan trả. Bùm một tiếng nổ vang, cả người nam nhân đầu trọc nổ tung từng một đoạn sương mù màu đỏ tươi. 5.000 sợi chân nguyên trong nháy mắt đánh nát bấy toàn bộ xương cốt cơ thịt trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Thi thể của nam nhân đầu trọc giống như là bùn nhão ngã xuống. Sau lưng hắn lộ ra một gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, đúng là Lâm Minh. Nam nhân mặt khỉ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, gương mặt của Lâm Minh trước mắt dường như bỗng nhiên trở nên vô cùng xa lạ và khủng bố. Thì ra trầm nháy mắt tránh thoát công kích, nhìn như không có khả năng tránh thoát. Rồi Lâm Minh giống như quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng nam nhân đầu trọc, đâm ra một thương khiến cho đối phương tan xương nát thịt. Điều này sao có thể là tu vi dịch cân kỳ? Trái tim trong ngực của nam nhân mặt khỉ đều run rẩy. Thiếu niên trước mắt này đúng thật là người sao, hay là yêu vật nào đó biến thành? Trong truyền thuyết có vô số yêu vật có thể tu luyện thành hình người. Những yêu vật đó, người nào người nấy đều là tồn tại khủng bố, bay trên trời, độn dưới đất, giết người trong vô hình. Ở cách đó không xa, nơi đêm rõ ràng hết thảy, nàng chính mắt nhìn thấy trong nháy mắt Lâm Minh biến mất, ngay sau đó hiện ra sau lưng nam nhân đầu trọc. Toàn bộ quá trình thậm chí nàng không thể thấy rõ Lâm Minh là di chuyển bước chân như thế nào. Hắn rốt cuộc là... Nai như ngừng hô hấp. Hắn đúng thật là một thiếu niên 15 tuổi, 16 tuổi ư? Nam nhân mặt khỉ cầm trong tay đoạn phủ, chân nguyên toàn thân, cấp tốc vận chuyển, chăm trải lui về phía sau, trên trán hắn toát ra mồ hôi hột. Hắn không biết rốt cuộc có phải Lâm Minh dịch dung, đồng thời ẩn giấu tù vị hay không. Nghĩ đến thân pháp như quỷ mị kia của đối phương, nam nhân mặt khỉ biết rõ chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, điều đó chỉ có thể chết nhanh hơn. Lâm Minh cầm chắc trọng huyễn nhuyễn ngân thương trong tay. Vừa rồi hắn đánh chết nam nhân đầu trọc, nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thực chính là do đối phương sợ xuất mất cảnh giác, căn bản không có điều động nhiều chân nguyên để bảo hộ thân thể, cho nên mới giúp cho Lâm Minh dễ dàng đắc thủ. Hiện tại nam nhân mặc khí đề phòng toàn thân như là lâm đại địch, tuy rằng Lâm Minh cũng có thể đánh chết nhưng phải tốn một phen công sức. Đừng giết hắn! Đúng lúc này trong đầu Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm của Na Y. Lâm Minh dường như hoàn toàn không có nghe được, trong nháy mắt hắn đã lao ra, ở thêm vào phong chi ý cảnh, khoảng khắc giữa song phương gần như mất đi ý nghĩa. Một thương đâm ra, điện quang lóe lên. Nam nhân mặt khỉ cầm trong tay đoạn phủ đỡ một thương này, nhưng mà điện xà trên trường thương lại giống như là dọi bọ trên mu bàn tay, chui vào trong cơ thể nam nhân mặt khỉ, trong nháy mắt làm cho hắn choáng váng cả người. Đó chính là lực lượng của lôi linh, lực lượng của tà thần được mở ra. Lâm Minh hét lớn một tiếng, giơ thương chém ngang. Luyện lực như tơ phát động, chân nguyên chấn động như sóng thủy triều lan rộng ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc này, nam nhân mặt khỉ đã tê liệt cả người dưới, thúc đẩy theo bản năng cầu sống, hắn cắn đầu lưỡi, cố khôi phục lại hành động. Hắn tự biết đã không có khả năng chống đỡ được một kích này, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Hắn chém mạnh một búa đến hướng Lâm Minh. Trường thương quét ngang trên đùi nam nhân mặt kỹ, luyện lực như tơ phối hợp với lực lượng tà thần khủng bố bùng đổ, hai chân của nam nhân mặt kỹ trực tiếp bị quét thành thịt nát vỡ. Nhưng mà cùng lúc đó, một búa của hắn cũng bổ xuống đầu Lâm Minh. Phấn thần toái cốt quyền, Lâm Minh tung ra một quyền, không ngờ lại dùng nắm tay, máu thịt rớt vào chân nguyên đánh thẳng về phía bảo khí cây búa. Cây búa bị chân nguyên chấn động trực tiếp văng ra, mà nắm tay của Lâm Minh lại không tổn thương mảy may nào. Này, nam nhân mặt khỉ không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Đào thương bất nhập sao? Hắn vừa mới nảy sinh ý niệm này trong đầu, chỉ cảm thấy thân thể mình bay lên. Nửa người dưới đã hoàn toàn mất đi tri giác, cúi đầu nhìn thấy hai chân của hắn còn lưu lại trên mặt đất. Mà hai chân đó đã hoàn toàn đập nát. A! Nam nhân mặt khỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể hắn như cái bao rách tôm rơi thật mạnh xuống đất, máu tươi phun ra ào ào như suối. Không, đừng giết ta, ta chết, cô bé kia cũng phải chết. Lâm Minh dường như hoàn toàn không thèm quan tâm, hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười ác độc. Trường thương trùng lên. Ngươi cho là ta sẽ quan tâm sao? Ngươi, đốt, dù sao ta cũng không sống được, vậy cũng chết đi. Nam nhân mặt khỉ cắn răng một cái, định tự tuyệt kinh mạch mà chết, nhưng đúng lúc này Lâm Minh như quỷ dị hiện ra trước mắt nam nhân, nâng bàn tay xuống. Tuyệt mạch thủ! Phốc một tiếng, Lâm Minh vỗ một chưởng vào ngực nam nhân mặt khỉ, chân nguyên tràn ngập lực lượng hủy diệt đấu đá lung tung dọc theo kinh mạch toàn thân nam nhân mặt khỉ, trực tiếp cắt đoạn những kinh mạch kia, đứt từng tấc từng khúc. A! Nam nhân mặt khỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện chân nguyên trong cơ thể dường như bị một lực lượng nào đó đánh sơ xác hoàn toàn không còn nghe hắn điều khiển. Muốn tự tuệ kinh mạch à? Không bằng để ta giúp người. Lâm Minh thu hồi bàn tay, Tuyệt mạch thủ này căn bản không có giá trị gì trong thực chiến. Một loại võ kỹ vô dụng, nhưng vị đại năng kia chuyên môn tinh tu võ kỹ này chính là để tra tấn người, nên sao có thể cho đối phương có cơ hội tự sát, làm cho đối phương hoàn toàn trở thành công lực biến mất. Tiếp theo, tiến hành thái giám, sau đó giam lại tra tấn mọi cách. Điều đó đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Biến cố này xảy ra nhanh như một tia chớp, Na Y vô cùng hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng Lâm Minh thật sự muốn giết tên nam nhân mặt khỉ, nhưng hiện tại xem ra không biết Lâm Minh dùng thủ đoạn gì đã hoàn toàn khống chế thế cục. Điều này làm cho nàng thở vào một hơi, ánh mắt nhìn Lâm Minh lại trở nên vô cùng phức tạp. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Rõ ràng hắn chỉ là có tu vi dịch cân kỳ, sao có thể có thế lực khủng bố như vậy? Vượt cấp một nửa cảnh giới lại hoàn toàn đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay mình, ngay cả tuyệt mạch tự sát đều không làm được. Chỉ sợ võ giả ngưng mạch kỳ, chẳng qua cũng thế thôi. Mặc dù là những thiên tài cấp cao ở Nam Cương mà Na Y nghe nói, cũng không có ai có loại thực chiến này, bao gồm tộc trưởng đời thứ nhất xuất sắc nhất của bộ lạc Na Y, bọn họ đều không được. Nếu hắn thực sự là 15 tuổi, tương lai thành tựu quả thật không thể đo lường, người này quá khủng bố. Nếu có hắn trợ giúp mình, cộng thêm kế thừa Vu Thần Thánh Địa chưa bị phát hiện này, gây dựng lại bộ lạc họ Na, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, hơi thở của Na Y dồn dập lên, nhưng mà ngay sau đó nàng lắc đầu thở dài. Hắn như thế nào có thể giúp mình? Nam nhân mặt khỉ đã hoàn toàn hỏng mất, miệng hắn trung trung, hai tay cạo lung tung trên mặt đất, lùi về phía sau, chẳng những hắn mất đi hai chân, mà chân nguyên trong thân thể cũng không ngừng trôi đi. Cái gọi là tuyệt mạch tự sát chính là thúc dục chân nguyên trong cơ thể phá hủy chính mình. Hiện tại không vận dụng được chân nguyên, tự sát đã thành một loại hy vọng xa vời. Lâm Minh lấy ra từ trong tu di giới một khóm thảo dược cầm máu trị giá mấy trăm lượng vàng. Sau khi vò nát, hắn rưới dưới chất lỏng vào chỗ cột chân của nam nhân mặt khỉ, máu lập tức ngừng chảy. Hắn cũng không muốn nam nhân mặt khỉ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Người muốn gì? Giọng nói nam nhân mặt khỉ đều trung chảy, hiện tại hắn chính là con cá ở trên thớt, để mặc cho người khác chặt khúc. Lâm Minh quay sang nhìn Na Y nói, cô là người thi cổ, hẳn là có biện pháp giải trừ cổ chứ. Na Y sửng sốt một chút, hít sâu một hơi nói, có biện pháp. Vậy lại đi giải đi, ta nghĩ cô cũng không muốn về sau phải nuôi dưỡng một con khỉ đứt chân như vậy. Na Y lặng lẽ đi đến hướng nam nhân mặt khỉ, vừa đi vừa rút ra thanh chỉ thủ. Khoảnh khắc này trong lòng nam nhân mặt khỉ tuyệt vọng như tro tàn. Hắn chưa từng chịu đựng khoảnh khắc thống khổ như vậy, không hề có sức phản kháng và chờ đợi cái chết. Na Thủy, quay mặt đi! Na Y đột nhiên nói. A! Na Thủy đáp lời, lập tức ngoan ngoãn xoay người đi. Một loạt hình ảnh vừa rồi đã làm cho tiểu cô nương này rung động tận đáy lòng. Lâm Minh mơ hồ ý thức được điều gì, dùng chân nguyên truyền âm nói. Hình ảnh rất tanh máu hay sao mà không muốn cho muội muội nhìn thấy? Ta nghĩ loại hình ảnh này về sau nàng ta sẽ phải trải qua chứ. Na Y trầm mặc một hồi nói, ta hy vọng vĩnh viễn muội ấy không phải trải qua. Được rồi, giải cổ như thế nào? Na Y nói, biện pháp cũng không có gì đặc biệt, chỉ lấy ra trước khi hắn chết. Na Y nói xong đâm mạnh một dao vào ngực nam nhân mặt khỉ. Tuy rằng thanh chỉ thủ nho nhỏ kia không phải bảo khí, nhưng vô cùng sắc bén, đâm vào ngực nam nhân mặt khỉ giống như là cắt đậu hũ, chỉ nghe phạch một tiếng liền đâm sâu vào. Nam nhân mặt khỉ dễ dụa kịch liệt kêu gạo thảm thiết, nhưng đã mất đi võ công, hắn như kẻ trọng thương sắp chết, làm thế nào phản kháng được Na Y tu vi luyện thể tầng 3. Na Y nắm chặt chỉ thủ, dùng sức kéo một cái trực tiếp xé toạc ngực của nam nhân mặt khỉ. Tiếp theo lại đâm ra một đao, mở rộng ra phía trên trái tim đang nhảy đập. Máu tươi phun vọt ra như suối dính đầy mặt Na Y. Nhưng nàng chỉ chớp mắt một cái không quản đến lâu vết máu. Một bàn tay với vào vách trái tim trong cơ thể hắn lấy ra đồng sinh động tử, toái tâm cổ kìa. Mặc dù đang trong vạn sát trận, Lâm Minh từng trải qua nhiều hình ảnh tanh máu, nhưng nhìn thấy một màn như vậy cũng phải líu lưỡi không thôi. Tiểu cô nương này thật độc. Một con bọ cánh cứng nhỏ màu vàng tắm mình trong máu tươi lại không hề nhỏ máu. Rất nhanh, Na Y đặt nó lên cánh tay mình. Lúc này nam nhân mặt khỉ còn đang nằm trên mặt đất, vẫn còn đang co giật. Trên thân người ta, tuy rằng có rất nhiều chỗ yếu hại, nhưng chỉ có một chỗ yếu hại làm chết người trong nháy mắt, chính là bộ phận não, chỗ mi tâm. Nếu bị phá hủy, sẽ chết ngay trong nháy mắt. Còn các chỗ khác đều phải có một quá trình chết dần đi, tỉ như trái tim bị phá hủy, người ta vẫn còn có thể sống chừng 10 giây. Này chính là sử dụng thời gian 10 giây này để lấy toái tâm cổ, ký sinh lên trên thân mình. Sau khi đổi mới ký chủ cũ có sống hay chết đều không quan trọng. Sau khi làm xong hết thảy, Na'i đứng lên, sắc mặt có hơi tái nhợt, Lâm Minh lấy ra từ trong tù di giới một cái khăn mặt đưa cho nàng. Cảm tạ. Na'i thấp giọng nói, rồi quay lưng, lau sạch máu tươi trên tóc và trên mặt của mình. Lâm Minh nhìn thấy Na'i rút vào trong góc tối cũng cảm thấy lúc này nàng giống như một con mèo nhỏ đáng thương, đang liếm miệng vết thương của mình. Chỉ sợ không có ai biết chuyện xưa sau lưng cô gái này. Lâm Minh nói, ta còn nhớ cô nói đã từng phát ra một lời thề độc, một là bảo hộ muội muội sống sót bình an, như vậy điều kia là để báo thù cho phụ mẫu hay sao? Na Uy không có đáp lời, như trước đang lau máu, cái khăn mặt vốn trắng như tuyết đã trở nên thành màu đỏ tươi chói mắt. Thật có lỗi. Lâm Minh nói, không có, cảm ơn huynh, nếu không nhờ có huynh, chỉ sợ hôm nay ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ta quả thật có lỗi. Vô thần thánh địa này là cấm địa của bộ lạc các cô, đúng không? Dù sao ta dùng thủ đoạn đi vào nơi này là không quan minh lắm, chỉ là sử dụng cô. Na'i nói, huynh chưa từng gặp mặt ta, huynh cũng không có nghĩa vụ giúp ta. Về phần vô thần thánh địa này, dòng họ chúng ta đã bị diệt vong, chứ lưu lại thánh địa thì có ích lợi gì chứ? Na'i nói đến đây thở dài một hơi, nhắc đến vô thần thánh địa trong lòng Lâm Minh. Trước nay luôn có một kỳ vấn, hắn hỏi, mỗi bộ lạc đều có một tòa vu thần thánh địa hay sao? Này nói, không phải, nghe nói Nam Cương tổng cộng có 72 tòa vu thần tháp, là trước khi vu thần phi thăng, vu thần giới lưu lại. 72 tòa vu thần tháp này, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỉ như là chiến hỏa, thú triệu, động đất, núi lửa v.v. làm cho các đoạn tuyệt kế thừa. Hiện tại đã có 7 tòa hoàn toàn mất tích, chỉ còn lại 65 tòa. Thì ra là vậy. Lâm Minh phỏng đoán cái gọi là vu thần này hẳn là đại năng thực lực cường đại nào đó, về phần cái gọi là phi thăng rất có khả năng là tiến vào địa phương như thần vực. Có thể nói cho ta biết vu thần lực này rốt cuộc là cái gì không? Na'i nói, vu thần lực có thể trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh, tăng lên tu vi, mỗi người cả đời chỉ có thể đi vào vu thần tháp một lần. Tuy nhiên bởi vì vu thần lực có hạn, cho nên võ giả cảnh giới càng thấp nhận được tăng lên lại càng lớn, mà võ giả cảnh giới càng cao thì thu được tăng lên sẽ tương đối nhỏ lại. Nhưng ngược lại, võ giả cảnh giới quá thấp lại không dễ dàng thông qua khảo nghiệm của vu thần, cho nên tuổi tiến vào tốt nhất là 16 tuổi. Mỗi một vu nữ ở thời điểm 16 tuổi đều sẽ đi vào vu thần tháp để nhận kế thừa. Na'i giải thích thật dễ hiểu, điều này làm cho Lâm Minh có chút kinh ngạc, dường như nàng nói kỹ càng tỉ mỉ như thế, không mảy may e ngại mình tiến vào vu thần tháp. Trầm mặc một hồi lâu, Lâm Minh nói thẳng ra ta muốn nhận được vu thần lực. Na'i nói, ta biết, nếu không huynh cũng sẽ không diễn tuồng lâu như vậy, nhưng huynh lại sợ bên trong có huyền cơ gì đó, ta cố ý không nói cho huynh biết, để huynh chạm vào cơ quan nào đó. Đúng vậy, Lâm Minh bình thản xác nhận. Na'i vạch áo ra, từ trên cổ lấy ra một điếu trụy, dây đeo bùa loại bình an. Điếu trụy này không biết là loại tài liệu gì tạo ra, thoạt nhìn như là kim loại, nhưng ở trong lối đi u tối lại phát ra ánh sáng ôn hòa mông lung, giống như ngọc thạch. Đồ án trên điếu trụy này có một con mắt, đồ án giống như đúc với con mắt trên cửa chính của vu thần tháp. Na'i nói, đây là chìa khóa của vu thần, cũng là thánh vật của tộc ta. Dù nó có thể mở ra khảo nghiệm của vu thần, nếu không huynh chỉ có thể đi vào được tầng thứ ba tháp ngoài mà thôi. Lâm Minh hơi sửng sốt, có vẻ kinh ngạc nhìn Na'i, tuy rằng mật thất vô cùng u ám, nhưng ánh mắt của Na'i lại giống như là ánh sao trong trời đêm, tỏa ra hào quang thuần khiết sáng ngời. Nàng cứ như vậy vươn ra tay phải, trên cánh tay trắng non mịn dính vết máu loang lổ, ở trên đầu ngón tay, nhóm chiếc nhẫn chìa khóa của vô thần tỏa ra ánh sáng, ngọc thạch mông lung mờ nhạt. Ngay khoảng khắc đó, trong lòng Lâm Minh dâng lên một cảm giác tín nhiệm không sao nói rõ được. Hắn nói, nếu cô không nói cho ta biết về chiếc chìa khóa vô thần này, ta cũng không biết. Vừa rồi cô nói không sai, cô chưa từng gặp mặt ta không có nghĩa vụ giúp ta. Huống chi Vu Thần Tháp này là cấm địa của tộc cô, vì sao phải nói cho ta biết về chuyện chìa khóa Vu Thần? Na Y nói, ta muốn huynh giúp ta giết một người. Là sát thủ hạ cha mẹ cô à? Đúng vậy. Nhắc đến kẻ thù của cha mẹ, trong mắt Na Y hiện lên sát khí và cựu hận nồng đậm đến ngay cả Lâm Minh nhìn đều trùng. Người này là đại tướng quân của Hỏa Si Bộ Lạc, tên là Si Cúc Đã. Hỏa Si Bộ Lạc tiêu diệt, bộ tộc của chúng ta, phụ mẫu ta đều là vô sư của Vu Thần Giáo Bộ Lạc họ Na. Sau khi thần điện Vu Thần bị hủy, cha ta bị Si Cúc giả giết chết mà mẫu thân ta... Này nói đến đây hít sâu một hơi, trong ánh mắt tối đen chớp động sát khí sáng quắc, khóe miệng nàng cũng hơi co rúm lại. Lâm Minh nghe đến đây đã suy đoán có thể chính là lăng nhục, cưỡng gian, linh tinh đủ các loại, nhưng không nghĩ đến trong lời nói kế tiếp của Na Y khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nàng cắn răng giọng căm phẫn nói, mẫu thân của ta sau khi bị Si Cúc Đã cùng bộ hạ hắn cưỡng gian, đã ăn luôn. Ăn luôn à? Lâm Minh nuốt một ngụm nước miếng, xác định mình không nghe lầm. Na Y nói, Hỏa Si Bộ Lạc là một bộ lạc ăn thịt người ở Nam Cương này. Có vô số bộ lạc dùng người làm thức ăn, bọn họ sẽ ăn luôn tù binh, nhất là ăn luôn vị giáo đồ. Vu Thần Giáo chúng ta đã tử địch với Tác Mạn Giáo, bị bọn họ coi là vị giáo đồ. Cái này, Lâm Minh cảm thấy khó có thể chấp nhận. Trước kia, thời điểm hắn nghe nói triều đình hoang dâm vô độ, dân chúng không đành lòng giết chết con mình, nên đổi cho nhau giết ăn. Những chuyện đó đều xảy ra ở thời kỳ cổ đại, cách nay rất xa xôi, không nghĩ đến hiện giờ chính mình lại trải qua chuyện này. Na Y nói. Sau đó, thì về của mẫu thân liều chết thu nghiệm thi thể hài cốt mẫu thân ta. Sau khi ta nhìn thấy mẫu thân, thân thể của bà đã không còn nguyên vẹn, bởi vì bị nước sôi đun nấu mà hoàn toàn chốc ra. Trên thân trên mặt đầy dấu trăng gặm cắn, một chân và một tay chỉ còn lại khúc xương. Na Y nói đến đoạn sau, ngược lại bình tĩnh lại, dường như thu liễm toàn bộ cựu hận của nàng, chôn sâu ở trong lòng. Lâm Minh nghe trong dạ dày bốc lên một trận, chỉ nghe Na Y miêu tả hắn đã cảm thấy có chút không chịu nổi, huống chi Na Y lại chính mắt nhìn thấy, hơn nữa người kia còn là mẫu thân của nàng. Chẳng trách Na Y tuổi còn nhỏ tính cách lại lạnh lùng kiên nghị như vậy. Hắn không kìm được xoay người nhìn thoáng qua Na Thủy, ngồi trong góc vọng xa xa. Nói vậy tiểu cô nương này còn không biết tao ngộ của mẫu thân mình, có lẽ sau này Na Uy cũng sẽ không nói cho nàng biết. Lâm Minh hít sâu một hơi hỏi, Si Cốt Đã là tu vi gì? Nửa bước hậu thiên. Như vậy, Lâm Minh khẽ nhíu mày, lại là nửa bước hậu thiên. Tuy rằng hắn vừa mới xử lý một võ giả nửa bước hậu thiên, nhưng đó là đủ loại nhân tố hợp lại, có lợi cho chính mình mới miễn cưỡng đắc thủ. Hiện tại phích lịch tà hỏa châu đều dùng hết sạch, nếu mặt đối mặt với một võ giả nửa bước hậu thiên, hắn không có chút nắm chắc. Hơn nữa, nếu là tướng quân, như vậy sợ bên cạnh người này có không ít cao thủ hộ vệ, ở trong đám người nếu muốn giết chết đối phương lại càng thêm khó khăn. Na Y nhìn ra vẻ mặt khó xử của Lâm Minh, vốn nàng không trông cậy vào Lâm Minh hiện giờ có thể chiến thắng Si Cốt Đã. Chênh lệch giữa võ giả luyện cốt kỳ cùng với võ giả ngưng mạch kỳ thật lớn, huống chi Si Cốt Đã còn là nửa bước hậu tiên. Ở trong hiểu biết của nàng xem ra thực lực của Lâm Minh hẳn là luyện cốt cực hạn, còn kém rất nhiều so với võ giả mới vào ngưng mạch kỳ. Nàng nói, ta cũng không yêu cầu huynh giết hắn ngay lúc này, ta có thể chờ 3 năm, 5 năm. Ở Na Y xem ra, Lâm Minh nếu có thể ở trong vòng 3 năm 5 năm đánh bại Si Cốt Đã đã là kỳ tích. Dù sao, Lâm Minh mới 15 tuổi, không đến 20 tuổi, đã đạt đến thực lực nửa bước hậu thiên. Điều này e rằng sẽ sáng tạo kỷ lục mới của Nam Cương gần trăm năm này. Lâm Minh không giải thích gì, chỉ nói với Na Y, hễ thảy cứ chờ ta vào trong Vu Thần Tháp đi trà rồi hãy tính. Lâm Minh cũng không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc có thể nhận được kế thừa tầng thứ mấy của Vu Thần Tháp, thực lực có thể tăng cao bao nhiêu, hiện tại đồng ý trước đều không có ý nghĩa gì. Giao về khóa Vu Thần cho ta. Lâm Minh nói xong tiếp nhận điếu trụy, trọng huyền huyễn ngân thương trong tay trung lên, bước đi đến hướng Vu Thần Tháp. Tuổi thích hợp nhất đi vào Vu Thần Tháp là 16 tuổi, hiện tại Lâm Minh chỉ kém 2 tháng là 16 tuổi, lúc này tham gia khảo nghiệm coi như là thời cơ tốt nhất. Vô thần tháp cao đến mấy chục trượng, toàn thân tản ra hào quang ngọc màu trắng ngà. Ở trên đỉnh tháp có một viên cầu màu xanh thẳm, lớn chừng một xích, phát ra lam quang chói mắt. Viên cầu này cũng là đồ án trong mắt, giống nhau như đúc với điếu trị trên tay lập mình. Cửa tháp có hình vòm, hai bên cửa. Mỗi bên có một pho tượng cao một trượng, điêu khắc thần thú vật tổ cổ xưa thần bí. Bên trong cánh cửa là một mảnh lớn trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ cảnh vật ở bên trong. Lâm Minh chỉ vừa mới đến gần Vu Thần Tháp, liền cảm nhận được nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm. Nguyên khí thiên địa là căn bản của võ giả tu luyện, cái gọi là chân nguyên chính là chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành năng lượng của bản thân. Chân nguyên thạch cũng là nguyên khí thiên địa ngưng tụ mà thành, bất kể là võ giả luyện thể kỳ hay là tụ nguyên kỳ, bao gồm cảnh giới hậu thiên tiên thiên ở trong đó, tu luyện đều là nguyên khí thiên địa. Nguyên khí thiên địa nồng đậm như vậy, nếu ở bên trong này tu luyện chính là làm ít công to. Lâm Minh tham lam hít vào nguyên khí thiên địa ở chung quanh, nhấc chân đi vào Vu Thần Tháp. Cảnh tượng chợt biến đổi, Lâm Minh đi đến một không gian hoàn toàn màu đen, dưới chân là đài đá bằng ngọc cứng trắng, trên đỉnh đầu lại có điểm sao sáng lấp lánh đầy trời, ở trên đài ngọc phủ kín một lớp cát bạc. Cảnh tượng bên trong tháp mờ ảo, thập phần xinh đẹp. Nhưng ngược lại, nguyên khí thiên địa lại loãng hơn, mật độ gần bằng với bên ngoài Vu Thần Thánh Địa. Nguyên khí thiên địa bên trong tháp ngược lại nhạt đi rồi. Lâm Minh cảm thấy thật khó hiểu, vốn hắn tưởng rằng bên trong tháp hẳn là nguyên khí thiên địa càng nồng đậm hơn mới đúng. Không gian bên trong Vu Thần Tháp tương đương với Thất Bảo Lung Linh Tháp. Lâm Minh nhớ rõ, lúc trước ở trong Thất Bảo Lung Linh Tháp cũng là cảnh tượng như vậy. Nhớ lại ngày hôm đó tham gia khảo hạch nhập học Thất Huyền Võ Phủ, đến hiện tại cũng chỉ mới qua thời gian 5 tháng mà thôi. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian không đến nửa năm, thực lực của Lâm Minh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một thiếu niên mới vào luyện thể tận 2 đoạn nước, đến hiện tại thực lực của hắn đã có thể so với võ giả ngưng mạch sơ kỳ. Hiện tại Lâm Minh không dám nói mình là thực lực mạnh nhất trong cùng lứa tuổi, nhưng tốc độ tiến bộ thực lực của hắn ở thiên diễn đại lục hẳn có 102. Cái gọi là lựa chọn của Vu Thận chính là xông vào Thất Bảo Lung Linh Tháp hay sao? Không biết hiện tại ta 15 tuổi thực lực ngưng mạch kỵ có thể đến được tầng mấy của Lung Linh Tháp. Thất Bảo Lung Linh Tháp không giống với Vạn Sát Trận, thực lực của địch nhân của Vạn Sát Trận là cố định, mà Thất Bảo Lung Linh Tháp thì căn cứ vào số tuổi của người thí nghiệm để quyết định độ mạnh của địch nhân. Người thí nghiệm tuổi càng lớn địch nhân cũng càng mạnh, cho nên Thất Bảo Lung Linh Tháp chính là đo lường trình độ thiên tài. Lúc trước, vị trưởng lão phụ trách khảo hạch ở Thất Bảo Lung Linh Tháp từng nói rõ có thể thông qua tầng thứ nhất Thất Bảo Lung Linh Tháp, tức là đủ tư cách thông qua tầng thứ hai là khá, tức là đủ tư cách thông qua tầng thứ hai là khá tốt, thông qua tầng thứ ba là ưu tú, thông qua tầng thứ tư là thiên tài, thông qua tầng thứ năm hầu như không có khả năng. Lúc trước, vị trưởng lão kia dám nói lời này là bởi vì nhìn thấu thực lực của các thí sinh. Mấy chục năm qua, ở Thất Huyền Võ Phủ chỉ có một mình Tận Hạnh Hiên thông qua tầng thứ năm. Lúc trước Lâm Minh cũng chỉ miễn cưỡng đến tầng thứ năm, cách thông qua tầng thứ năm còn kém xa lắm. Nghĩ đến chuyện cũ, chiến ý bùng cháy trong lòng Lâm Minh, hiện tại hắn phải kiểm tra đo lường trình độ thiên tài của mình. Vũ khí, đưa đến một cây thường, chính xích chính tức. 1200 cân dùng trọng huyền huyễn ngân chế thành. Lâm Minh duỗi tay ra, trong tay liền xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Tuy rằng hình dáng giống nhau như đúc với trọng huyền huyễn ngân thường, nhưng cây thương này chỉ là bảo khí thứ phẩm, có thể miễn cưỡng rót vào chân nguyên mà thôi. Vu Thần Tháp khảo nghiệm chính là trình độ thiên tài của bản thân võ giả. Vật ngoài thân như bảo khí, bảo giáp loại ảnh hưởng với lực lượng này bị áp chế đến mức thấp nhất. Điểm ấy cũng không giống với Vạn Sát Trận. Lúc này ở trước mặt Lâm Minh, một mảnh hư ảnh dần dần hiện rõ, đây là một người áo đen cầm kiếm tu vi luyện thể tận 2 đỉnh phòng. Lâm Minh nhớ rõ lúc trước thời điểm lần đầu tiên hắn xông vào Thất Bảo Lung Linh Tháp, đối mặt với địch nhân đầu tiên chỉ mới bước vào luyện thể tận 2 mà thôi, cường đại hơn nhiều như vậy, hiển nhiên là bởi vì tuổi của mình tăng lớn lên. Võ giả áo đen vừa xuất hiện liền xung phong, vọt đến hướng Lâm Minh. Lâm Minh ngay cả thương đều không dùng, tiện tay ném ra một quyền. hơn 100 sóng chấn động chân nguyên bay vụt ra ngoài, giống như con rắn độc chìm vào thân thể võ giả kia. Chỉ nghe phốc một tiếng, võ giả kia ngã xuống đất chết tươi. Đối với Lâm Minh hiện tại mà nói, tu vi luyện thể tận 2, đỉnh phong thực sự là quá yếu. Kỳ thực thiếu niên 15-16 tuổi tu vi có thể đạt đến luyện thể tận 2 đã phi thường không tệ rồi. Như Na Y, Na Thủy có thể ở 14-15 tuổi đạt đến luyện tăng kỳ, luyện thể tận 3 cũng chính là thiên tài hiếm thấy. Như Tần Hành Hiên ở tuổi 15 đã đạt đến luyện cốt luyện thể tận 5 thì chính là yêu nghiệt. Mà như Lâm Minh ở tuổi 15 đạt đến dịch cân kỳ mà chiến lược thực sự có thể sánh bằng với võ giả ngưng mạch kỳ thì điều đó khiến cho mọi người kinh sợ. Thông qua cửa thứ nhất rất thoải mái, Lâm Minh nhấc chân chuẩn bị đi vào tầng thứ 2. Đúng lúc này Lâm Minh lại cảm giác tên võ giả bị mình đánh chết kia lại hóa thành một luồng năng lượng vô hình nhảy vào thân thể của mình. Luồng năng lượng này giống như là mưa xuân làm dịu tứ chi bách hải của Lâm Minh, chẳng những xâm nhập vào xương thịt gân cốt, ngay cả kinh mạch vốn bị bế tắc dường như đều buông lỏng một ít. Hả? Lâm Minh chợt nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây là cái gọi vô thần lực sao? Ta hiểu rồi, vô thần lực kỳ thực chính là nguyên khí thiên địa tinh khiết ngưng tụ cao độ mà thành. Nguyên khí thiên địa trong vô thần tháp này sở dĩ loãng như vậy, chính là vì nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành võ giả ảo ảnh này. Giết võ giả ảo ảnh là có thể hấp thu nguyên khí thiên địa tinh thuần đó. Quả thật rất tận kỳ. Vận chuyển chân nguyên. Lâm Minh phát hiện rõ ràng, luồng nguyên khí thiên địa đó đã giúp cho tu vi, dịch cân kỳ của hắn tăng thêm củng cố, mơ hồ có nhiều hướng, trảo bước tiến lên dịch cân kỳ đại thành. Vô cùng mừng trở, đại năng lập ra 72 tòa vô thần tháp này thực sự quá tài tình, không ngờ lại có thể phát huy loại phương pháp này để kế thừa nguyên khí thiên địa. Nói vậy, bản thân vô thần tháp này chính là một tụ nguyên tháp trận thật lớn. Tuy nhiên, tụ nguyên này có thể ngưng tụ thành chân nguyên, dù sao cũng có hạn. Khó trách, chỉ có vu nữ nhiều lần đảm nhiệm mới có thể đi vào vô thần tháp lịch lãm. Nhấc chân đi vào tầng thứ 2 vô thần tháp, liền xuất hiện đối thủ là một võ giả áo đen mới vào luyện thể tầng 3. Tu vi này kỳ thực là tu vi tiêu chuẩn của thiếu nam thiếu nữ thiên tài 15 tuổi. Lúc trước thời điểm Vương Nghiễm Phong tham gia khảo hạch thất huyện võ phủ cũng chính là mới vào luyện thể tầng 3 mà thôi. Võ giả áo đen vừa mới xuất hiện, Lâm Minh liền động ngón tay. 700-800 được chấn động chân nguyên nhảy vào trong cơ thể võ giả kia, trực tiếp chấn nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Ở mấy tầng trước của vu thần tháp này, Lâm Minh không muốn tiêu hao nhiều năng lượng, bởi vì bắt đầu từ tầng thứ 4 độ khó của vu thần tháp sẽ tăng lên một mảng lớn. Lâm Minh lại hấp thu luồng nguyên khí thiên địa này, tăng thêm, càng thêm nồng đậm. Lâm Minh tiến vào thế như trẻ trẻ. Tầng thứ 3 vu thần tháp, đối thủ là hai võ giả áo đen luyện thể đỉnh phong. Lâm Minh rung lên ngân thường, thi triển ra thân pháp kim bằng phá hư, trong nháy mắt hiện ra trước mặt hai võ giả áo đen. Trước khi bọn họ kịp phản ứng, một thương, một người toàn bộ đâm chết. Hấp thu thêm hai năng lượng này, Lâm Minh cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đạt đến cực cao. Nếu tăng thêm một bước, vậy sẽ đột phá dịch cân đại thành. Lâm Minh nghĩ trong lòng, trong vô thần tháp này quả nhiên ẩn chứa vô thần lực cường đại, đây còn là tu vi của ta rất cao. Chân nguyên cũng dày đặc hơn, nếu ta chỉ có tu vi luyện tạng, xong vào tầng 3 e là sớm đột phá cảnh giới. Đúng lúc này không gian trước mặt Lâm Minh sao động một trận, rồi bỗng dưng xuất hiện một viên cầu màu mẫu. Viên cầu này dày một xích, mặt trên phủ kính hoa văn phức tạp. Ở vị trí viên cầu đối diện với Lâm Minh có một chỗ lõm hình tròn, vừa vặn tương ứng với chìa khóa vu thần. Na Y đã nói qua, chỉ có chìa khóa vu thần mới có thể mở ra tầng 4 phía sau, còn tầng 3 phía trước chỉ có thể xem như là bên ngoài tháp. Lâm Minh lấy ra chìa khóa vu thần từ trong tụ di giới, thật cẩn thận đặt lên bên trong chỗ lõm. Ngay khoảng khắc đó, chìa khóa vu thần dường như hòa tan đi, viên cầu màu máu phát ra hào quang đỏ rực. Ở bên tai Lâm Minh vang lên một tiếng chú ngữ. Chú ngữ này cùng với loại chú ngữ Na Uy niệm ở trong đầu cầu nguyện trước đây. Hả? Chẳng lẽ là chú ngữ này? Lâm Minh rung động trong lòng. Trước đây Na Uy mở ra truyền tống trận vu thần thánh địa, mở ra cửa chính vu thần tháp đều niệm qua chú ngữ cùng loại. Nhưng bởi vì Na Uy niệm có hơi mơ hồ, cho nên Lâm Minh không chú ý gì lắm, chỉ nghĩ đây là chú ngữ nào đó của Vu Thần Giáo. Hiện tại, chú ngữ vang lên ở bên tai Lâm Minh, hắn nghe được rõ ràng chú ngữ này dĩ nhiên là đến từ ngôn ngữ của thần vực. Lâm Minh liên tục cắn nuốt hai mảnh nhỏ linh hồn của đại năng thần vực. Tuy rằng đều chỉ là mảnh nhỏ, nhưng hai người kết hợp lại cũng có thể đại khái nghe hiểu ngôn ngữ của thần vực. Bên trong viên cầu truyền ra thanh âm là: bình định cấp địa thiên tài là thiên tài cấp hạ phẩm phù hợp với yêu cầu truyền tống. Bình định cấp bậc thiên tài, thiên cấp hạ phẩm. Lâm Minh ngây ngẩn cả người, thiên tài cũng có tiêu chuẩn khảo hạch đo lượng hay sao? Mình là thiên cấp hạ phẩm. Tuy rằng không biết thiên cấp hạ phẩm rốt cuộc là trình độ gì, nhưng Lâm Minh có thể khẳng định rằng thiên vận quốc, Nam Cường thậm chí mở rộng đến phạm vi 20 vạn dặm, toàn bộ thống trị của thất huyện Võ Phủ, thực lực của người cùng tuổi có thể vượt qua mình, tuyệt đối rất có hạn. Như vậy, cái gọi là phù hợp yêu cầu truyền tống lại là chuyện gì? Truyền tống thì sẽ truyền tống đến đâu?